Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10, 10, vãn thêm luyện, canh 1, Cao Tam Tiết tự học buổi tối 10 điểm tan học. Chu Nhược Hành sớm tại phía trước liền đối cái này vô nhân đạo quy định căm thù đến tận xương tủy. Ở nàng quan niệm, học được, nhìn xem thư làm bài liền học được. Đến nỗi học không được, đơn thuần kéo thời gian dài không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tại chỗ đảo quanh, cuối cùng vẫn là học phế đi, cho nên nàng rất khinh thường Sâm Tử Câm thật dày từng cuốn bút ký. Trọng điểm đánh dấu đủ mọi màu sắc, trang mi các loại hình dạng ghi chú giấy, loạn đôi mắt, mỗi đêm 7 giờ, là toàn thiên cuối cùng một cái đại khóa gian. Lâu ngồi cúi đầu, nàng eo đau bối đau, vì thi đại học một trận chiến bảo tồn thể lực, vận động càng là mỗi ngày phải làm, đèn rực rỡ mới lên. Sân thể dục thượng ánh sáng cũng tối sầm xuống dưới, Nam Thiên Viễn có chạy bộ thói quen. Mỗi ngày 800 mễ, hắn hiểu biết Chu Nhược Hành, buổi tối là nàng thêm luyện thời gian, có đôi khi nàng sẽ cùng đồng đội hai người cho nhau chuyền bóng. Càng nhiều thời điểm một người luyện thể năng kéo duỗi, gió thu hưu quạnh. Cuốn vài miếng hoàng diệp, hắn chạy xong. Một người vòng quanh sân thể dục tản bộ, đi ngang qua Chu Nhược Hành bên người hai lần. Nàng đều đem hắn đương không khí. Lần thứ ba, nàng gọi lại hắn, uy, hắn không để ý tới. Vẫn là đi phía trước đi, lau mình chi gian. Chu Nhược Hành chủ động giữ chặt hắn cánh tay. Kêu ngươi đâu, ta không gọi uy, còn rất có tính tình. Không thấy ra tới, Chu Nhược Hành tới gần hắn, giúp ta kéo duỗi, khoảng cách rất gần. Nàng tóc dài sau nhẹ cỏ qua hắn cánh tay, như có như không ngứa. Ngôn ngữ gian, hơi thở nhào vào xương quai xanh. Hắn đầu quả tim khẽ run, rũ mắt, nàng chỉ tới hắn bả vai. Nghiêng đầu chờ mong nhìn hắn, ánh mắt lỗi lạc, không chút nào lui bước, Nam Thiên Viễn gật đầu, bồi nàng đi đến sân thể dục một góc, Chu Nhược Hành đôi tay giao nhau cử qua đỉnh đầu, trên dưới tả hữu khom lưng, một bên nhiệt thân một bên cùng hắn liêu, gần nhất ta học được có điểm cố hết sức, Nam đồng học cho ta khai cái tiểu táo, hành sao, ngươi thành tích không kém. Hàng năm lớp tiền tam, nàng nếu là cố hết sức, người khác tính cái gì? Chu Nhược Hành ngồi ở plastic trên đường băng, ngửa đầu nhìn hắn, ta gần nhất đột nhiên trí nhớ không tốt, học không đi vào, Nam đồng học nhiều ít giúp người làm niềm vui sao, nói dối đều không chuẩn bị bản thảo sao? Nam Thiên Viễn đi theo ngồi ở nàng đối diện, ngưng nàng, Chu Nhược Hành mấy ngày gần đây có điểm quái. Không thể nói không đúng chỗ nào, như thế nào luyện, ta trước tới một tổ gập bụng, Nam Thiên Viễn. Đè lại Chu Nhược Hành khúc khởi đầu gối, đến đây đi, đôi tay ôm ở sau đầu. Hạ bụng dùng sức, cuốn lên, Chu Nhược Hành đứng dậy, khuỷu tay bộ đụng tới đầu gối. Thân cận quá, Nam Thiên Viễn nhìn nàng, ánh mắt nóng cháy, ngồi dậy trong nháy mắt. Hai người hơi thở tương truyền, Chu Nhược Hành nằm trên mặt đất. Tim đập nhanh một phách, người một tổ chỉ là một cái. Không phải, tưởng cái gì đâu, ta cũng không biết. Chu Nhược Hành khép hờ hai tròng mắt, không dám nhìn tới hắn đôi mắt, bởi vì nàng đáng xấu hổ phát hiện, giữa hai chân thế nhưng có dính nhớp. Nàng 17 tuổi, không có nam sinh tham dự. Huệ Phỉ Nhiên sớm thể nghiệm nữ hài đến nữ nhân lột xác. Nàng lại chỉ dừng lại đang xem chuyện người lớn ý dâm giai đoạn. Nàng cho rằng này thân mình là ngây ngô. Hiện giờ mới hiểu, thân mình đã là thành thục. Chỉ là khi đó suy nghĩ còn quá đơn thuần. Nam Thiên Viễn là nàng cái thứ nhất cũng là duy nhất nam. Nhân, dù cho bồi nàng chìm nổi bể dục không phải trước mắt người. Nhưng nghiêm khắc nói đến, tương lai hắn, cũng là hiện tại hắn là như thế nào chìm vào lấp đầy. liếm láp câu hôn, nàng rõ ràng chính là người này, nghiêm trang. Lại Ngọc Sơn đem khuynh nghiêng quá thân mình, bế lên nàng, Chu Nhược Hành, hắn nhẹ gọi tên nàng, đem nàng mang về hiện tại, hắn kêu nàng Chu Nhược Hành, không phải Nhu Nhu, lúc này hắn không thích nàng. Chu Nhược Hành cười khổ, một hơi làm 30 cái, nằm trên mặt đất thở dốc, ngực phập phồng, Nam Thiên Viễn ánh mắt hơi ám, thúc giục nàng lại đến, liên tục tam tổ kết thúc. Nàng biến hóa thành kim cương dáng ngồi, đôi tay cử qua đỉnh đầu, quay đầu lại ý bảo Nam Thiên Viễn, hắn lần trước cười nàng tay nhỏ trường thịt, mà hiện tại cặp kia mềm mại nhu đề liền trước mắt. Nàng giãn ra nách, duỗi thẳng hai tay, hắn đứng ở nàng phía sau, chậm rãi nâng lên tay, lại có chút khiếp đảm. Nàng từ dưới lên trên xem hắn, dùng ánh mắt dò hỏi, ấm áp khô giáo đại trưởng cầm nàng. Hắn không có nói cho nàng, kỳ thật hắn thích thịt thịt tay nhỏ. Nam Thiên Viễn thiết tưởng quá hai người lần đầu tiên dắt tay nên là như thế nào tình cảnh, lại vô luận như thế nào cũng đoán không được sẽ là hiện nay bộ dáng này. Hắn kéo chặt tay nàng, nâng đầu gối, theo nàng cột sống ngực một đường chuyến về, giúp nàng mát xa sống lưng. Nàng mượn lực hướng về phía trước sinh trưởng, thả lỏng hai sườn cơ bắp. Chu Nhược Hành làm việc riêng, này không phải nàng lần đầu tiên đụng vào khác phái tay. Dĩ vãng trong đội huấn luyện, nữ đủ ít người sẽ cùng bóng đá nam hỗn luyện, nhưng lúc này đây, nàng lòng bàn tay lại hơi lạnh, ra hãn. Hắn nắm chặt tay nàng, đầu gối dán ở phía sau bối. Chu Nhược Hành nhất thời cảm thấy tâm thần nhợt nhạt mà hoảng. Thân mình mềm, dựa vào hắn lực lượng mới có thể miễn cưỡng chống, chuẩn bị tiếng chuông vang lên. Nam Thiên Viễn nói, trở về đi, cảm tạ này đen tối chiều hôm, đem nàng thẹn thùng giấu giếm. Chu Nhược Hành đứng dậy, Nam Thiên Viễn cũng không có buông tay, nói không hảo là ai trước hạ quyết định. Dù sao, hai người cứ như vậy nắm, đều không có buông ra, đi đến lớp cửa, Chu Nhược Hành chột ra, lùi về tay, bối ở sau người. Nam Thiên Viễn cười, không nói chuyện. Tiết tự học buổi tối thời điểm, nàng lưng như kim chích, nói như vậy cũng không chuẩn xác, nhưng là tổng cảm thấy sau lưng một mảnh nóng bỏng. Nàng không dám quay đầu lại, lại cũng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nam Thiên Viễn chống má, nhìn ném động ở trước mắt đuôi ngựa. Đêm nay, nàng viết một hồi, liền vặn vẹo thân mình đông phiên tây xem. Sách giáo khoa cùng phụ đạo thư phiên đến xôn xao vang lên. Hắn đem nàng tiểu tâm tư động tác nhỏ thu hết đáy mắt, Chu Nhược Hành đầu hàng. Xem ra này 8 năm dài quá khác, chính là không trường đầu óc, bán hết hàng lâu lắm. Tri thức đã là gập ghềnh, cán bút ở nàng bả vai gõ gõ. Chu Nhược Hành nửa nghiêng người tử, làm gì, đề nào sẽ không, ta nhìn xem. Trong lòng thiên nhân giao chiến, nàng vẫn là khuất phục với hiện thực, xoay người ghé vào Nam Thiên Viễn trên bàn sách, bài thi một quán, cái này, còn có cái này, chỉ có này tam đề sẽ không. Chu Nhược Hành ai thán, trừ bỏ này ba cái, khác đều sẽ không, hồ lô, ngũ hành thiếu heo, người hảo tâm có thể đầu cái heo điểm cái cất chứa sao chuyện được cân vớt bởi. Vé Pertin và Han Lắc và HD Linh HHH vui lòng ghi rõ, nguồn, Vé Pertin và Han Lắc, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.